Có quả hồng bán tài minh nguyệt, chương 46, ngoại truyện Giang Ứng Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ứng Thiền nhìn mãi cũng quen rồi, nàng đứng dậy định rời đi, kẻ trên giường như một bộ xương tàn tạ lăn xuống đất, rên rỉ khàn giọng. Giang Ứng Thiền, ta sai rồi. Thực ra ta cũng đã nghĩ thông, người chưa từng đối xử tệ với ta, còn họ chưa từng tốt với ta như trong ký ức ta tự tô vẽ. Nhưng ta lại cứ hận ngươi, ta không dám hận họ, chỉ dám hận ngươi. Giang Ứng Thiền, ta xin lỗi ngươi, ta hối hận rồi, ngươi có thể cho ta thêm một quả hồng không? Sắp xê, hát, ế, tê rồi, nàng cũng chẳng còn gì để không dám nhận, không dám nghĩ. Nàng rốt cuộc đã thông suốt, kiếp sau, nếu có cơ hội, nhất định nàng sẽ báo đáp thật tốt cho Giang Ứng Thiền. Nàng sẽ trồng thật nhiều cây hồng, để khắp núi đồi đều kết trái đỏ mọng. Để Giang Ứng Thiền có thể ăn cả đời không hết, để mọi điều đều như ý, nàng đang cầu xin sự tha thứ. Nhưng Giang Ứng Thiền chưa từng là một thánh nhân ngu muội. Sự tốt bụng của nàng có nguyên tắc, có giới hạn và có cả gai nhọn. Bản chất nàng là một người lý trí đến lạnh lùng, dứt khoát đến tàn nhẫn. Một khi đã buông bỏ Lệ Yên Nhiên, nàng không bao giờ quay lại tha thứ cho người này. Giang Ứng Thiền khẽ rũ mắt, thản nhiên nói, không còn hồng nữa. Đó là quả cuối cùng. Sau đó, nàng không hề do dự mà quay người rời đi. Đây là lần cuối họ gặp nhau. Từ lần đầu đến lúc cuối, thế sự xoay vần, đổi thay không ngừng. Lệ Yên Nhiên lê tấm thân tàn tả, từng chút một bò đến cửa, nhìn bóng dáng nàng ấy khuất xa nơi khung cửa. Hơi thở cuối cùng mà nàng cố gắng trông đỡ, cuối cùng cũng tan biến. Mang theo vô tận sự hối tiếc và ân hận, nàng chậm rãi mất đi sức sống. Chỉ để lại một câu thì thầm yếu ớt, Giang Ứng Thiền, ta hận chính ta. Khi Giang Ứng Thiền được khoảng 5 tuổi, nàng mới theo cha mẹ chuyển về kinh thành. Trước đó, tước vị vệ quốc công vốn lẽ ra thuộc về đại bá của nàng, ca ca của cha nàng. Giang gia là một trong những thế gia cổ xưa nhất triều đình, trải qua bao triều đại sóng gió mà vẫn vững vàng. Tất cả đều nhờ vào gia quy mà tổ tiên đã định ra từ ban đầu. Trung quân làm thần, yêu dân làm gốc. Không làm chim đầu đàn, không rời rạc như cát. Cả gia tộc tuân thủ nguyên tắc làm trung thần lương tướng, lo việc thực sự cho bách tính, không mang dã tâm mưu phản, không mưu cầu quyền thế ngút trời, chỉ mong ổn định như núi. Từng cá nhân trong gia tộc đều đồng lòng, đoàn kết thành một khối thống nhất. Vậy nên suốt mấy trăm năm, dù quyền lực triều đình có thay đổi bao nhiêu lần, Giang gia vẫn đứng vững, chứng kiến bao kẻ từng quyền khuynh triều dã rồi thịnh cực mà suy. Ở thế hệ của cha nàng, Giang Văn Nghiễn, đại bá nàng theo võ, còn cha nàng theo văn. Đại bá lập nhiều chiến công hiển hách, được phong làm hộ quốc đại tướng quân, cũng kế thừa tước vị vệ quốc công. Bởi nhánh của đại bá đã quá hưng thịnh, nếu có thêm một đại thần văn võ song toàn như cha nàng, e rằng quyền thế của Giang gia sẽ quá lớn, khiến hoàng đế sinh nghi kỵ. Vậy nên Giang Văn Nghiễn sau khi đứng đầu kỳ thi hội, liền không thi đình nữa. Chỉ nhận một chức quan nhỏ nơi xa kinh thành, sống cuộc đời yên bình, cưới vợ sinh con. Với ông, gia tộc là tất cả. Vì lợi ích chung, ông chấp nhận dừng lại ở nơi khiêm nhường, chỉ mong được an yên suốt đời. Nhưng rồi một ngày, tin từ kinh thành truyền tới, đại tướng quân chiến tử xa trường tử của ông bị tàn phế, không thể tiếp tục ra trận. Nhánh của đại bá coi như gãy đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, triều đình và Giang gia cần một người đứng lên gánh vác. Giang Văn Nghiễn đã sẵn sàng lui về sau, nay lại phải vỗ tay áo, quay lại đấu trường. Ông tham gia khoa thi năm đó và dễ dàng giành vị trí trạng nguyên với thành tích vượt trội, bỏ xa bảng nhãn là một vị lão công sĩ đã rùi mài kinh sử suốt mấy chục năm trời. Có lời đồn rằng khi ít bảng, Hoàng thượng vốn định để Giang Văn Nghiễn làm thám hoa. Một phần vì ông có dung mạo phong nhã, xứng danh thám hoa lang, phần khác để an ủi bảng nhãn. Nhưng Giang Văn Nghiễn không đồng ý. Khi ông khẽ đưa tay che miệng ho vài tiếng, tay áo hất lên để lộ một cái vỏ đê, a, o găm. Tể tướng đứng bên vô tình nhìn thấy, lập tức toát mồ hôi lạnh. Tể tướng từng là quan trên của Giang Văn Nghiễn trước khi thăng chức, hiểu rõ ông là người thế nào. Nếu không được phong trạng nguyên, rất có thể ông sẽ buông một câu lạnh lùng. À, thời tiết đẹp quá. Cắt hỏng mặt đi thôi. Vậy thì làm gì còn mỹ mạo mà làm thám hoa. Để tránh rắc rối, Tể tướng vội ngăn hoàng thượng, nghĩ rằng ít nhất cũng để cho ông an phận là một quan viên ở kinh thành. Về sau, tể tướng mới nhận ra, vào yết kiến hoàng thượng thì không thể mang vũ khí. Cái vỏ đê, a, o kia, chẳng qua chỉ là để dọa người mà thôi. Ông lại bị lừa, nhưng tể tướng tự an ủi mình. Ít nhất bây giờ không chỉ mình ông mà còn cả triều đình phải nếm mùi đau đầu vì Giang Văn Nghiễn. Ngày Trạng Nguyên du phố, dân chúng chen chúc chật kín. Ai cũng bảo Trạng Nguyên lang có dung mạo như ngọc, thân hình tuấn tú, người người đều muốn nhìn một lần cho mãn nhãn. Trạng Nguyên lang khoác bộ áo đỏ rực, cưỡi bạch mã chậm rãi tiến qua đám đông. Theo sau ông, một con ngựa con màu trắng cõng theo một bé gái xinh xắn. Bé gái ấy chính là Giang Ứng Thiền khi còn nhỏ. Tiểu A Thiền, mới 4-5 tuổi, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, xinh xắn đáng yêu như một con búp bê. Nhưng khi mọi người còn đang trầm trồ ngắm nhìn, bé con đột nhiên kéo dây cương một cách điệu nghệ, chuẩn xác như người tập cưỡi ngựa lâu năm. Hóa ra dọc đường đi, cô bé tuy bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng thực chất vẫn lén quan sát cách người lớn cưỡi ngựa, học theo chỉ trong vài con phố. Nhưng khi Tiểu A Thiền vừa định lén lút chạy trốn bằng ngựa, Giang Văn Nghiễn đã nhanh chóng nhận ra. Ông vẫn cười ôn hòa, không ngoái đầu lại, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy dây cương con ngựa con, đồng thời tiện tay nhét vào miệng cô bé một thứ gì đó. Tiểu A Thiền nhai nhai thứ vừa được nhét vào miệng, mắt sáng rực lên, tiếp tục nhai như con sóc nhỏ. Ăn gần hết, nàng chừa lại một miếng cuối cùng để nhìn xem đó là gì. À, thì ra là một loại bánh ngọt. Giang Văn Nghiễn cứ thế tiếp tục đưa, nàng tiếp tục ăn, cho đến khi chiếc bụng nhỏ no căng. Cuối cùng, tiểu cô nương ngáp khẽ, đôi mắt long lanh khẽ híp lại, yếu ớt buột ra một cái nấc nhỏ. Có vẻ nàng miễn cưỡng chấp nhận, món hối lộ của cha mình, quyết định chịu làm việc. Tiểu A Thiền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa ánh mắt tinh ranh quét qua xung quanh, vừa lúc gặp trưởng công chúa bước tới, tỏ ra rất hứng thú với Giang Văn Nghiễn. Tiểu cô nương lập tức nở nụ cười ngọt ngào như kẹo, hướng về trưởng công chúa mà nói. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, để muội nói tỷ nghe một bí mật nhé. Phụ thân của muội không đáng chọn đâu, người ngủ ngáy to lắm, đến mẫu thân của muội còn không chịu nổi nữa là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Văn Nghiễn mang nữ nhi theo vốn là để ngầm tỏ ý rằng ông đã có gia đình, con cái, nhằm khéo léo từ chối những lời muốn kết thân mà không làm mất lòng ai. Tiểu A Thiền, trước khen công chúa đến mức trái tim người mềm nhũn, sau lại tinh quái nhấn mạnh đây là phụ thân mình, phụ mẫu hòa thuận, còn tiện tay tiết lộ việc ngủ ngáy, làm cho hình tượng của Giang Văn Nghiễn bớt hoàn hảo đi nhiều. Khi nàng nói đến ba chữ, ngủ ngáy to, giọng điệu cố tình lớn hơn hẳn, rõ ràng vẫn đang ghi thù việc bị kéo ra khỏi giường sớm. Đúng là một trận giận dỗi thật sự, nghe vậy, sắc mặt của Giang Văn Nghiễn lập tức đen thui. Đúng là một vật khắc một vật, trưởng công chúa bị làm cho vui vẻ, cười ha hả, rồi ngay cả ý định với Giang Văn Nghiễn cũng biến mất, bị từ chối mà không hề phiền lòng. Trái lại, nàng trở nên cực kỳ hứng thú với Tiểu A Thiền. Vậy nên, sau buổi du phố, trưởng công chúa đã bắt cóc tiểu cô nương, mang nàng vào cung, khoe với hoàng đế. Hoàng huynh xem này, đây là tiểu nha đầu mà muội cướp được. Đáng yêu không? Hoàng thượng nhìn cô bé, ngoài mặt vẫn giữ vẻ không gợn sóng, nhưng ngón tay cầm bút thì khẽ run lên, vạch ra một nét sai dài. Trong lòng, ông như thể cuộn sóng dữ, ông kiềm chế, vươn tay xoa đầu cô bé, hỏi một cách điềm đạm. Đứa nhỏ này nhà ai? Gọi là gì? Dù đối mặt với thiên tử, Tiểu A Thiền cũng không hề sợ hãi, chỉnh chu hành lễ, đáp. Con là người nhà Giang gia ở Cựu Đô, tên là Ứng Thiền. Quả nhiên là vậy. Chẳng trách nào lại có dung mạo như thế, muội muội của Giang Văn Nghiễn cũng chính là cô ruột của Tiểu A Thiền, khi còn nhỏ từng là thanh mai trúc mã với hoàng thượng. Sau này nàng bị ép gả cho thái tử, khi đó hoàng thượng lúc còn là vương gia đã dùng chút thủ đoạn để đoạt nàng về tay mình, và giờ nàng chính là vị phi tần cao quý nhất trong cung Nhu gia quý phi. Tiểu A Thiền giống hệt Nhu gia quý phi khi còn trẻ. Quý phi từng sinh hạ một tiểu công chúa, nhưng công chúa đoản mệnh, qua đời khi chưa tròn một tháng. Nếu còn sống, công chúa giờ cũng trạc tuổi Giang Ứng Thiền. Quý phi khi sinh công chúa đã tổn hại thân thể, không thể sinh thêm con, cả đời này sẽ không có đứa con nào khác. tiểu công chúa mất sớm vẫn luôn là nỗi đau trong lòng bà, đến mức khiến tình cảm của bà với hoàng đế cũng phai nhạt ít nhiều. Thế nên, tiểu cô nương mà trưởng công chúa cướp về lại bị hoàng thượng cướp mất, chính tay dắt đến gặp vị cô ruột của nàng. Đến khi Giang Văn Nghiễn làm xong công việc, tới cùng đón nữ nhi về, tiểu A Thiền trên người đeo đầy những món trang sức quý báu được ban tặng, thậm chí còn mang cả lệnh bài cho phép tự do ra vào hoàng cung. Thu hụt đầy tay, nàng còn ôm cả một đống bánh ngọt mà trước đó bà ngoại ở Cựu Đô từng nghiêm cấm không cho nàng ăn quá nhiều. Giang Văn Nghiễn nắm tay nữ nhi, dưới ánh hoàng hôn dắt nàng đi trên con đường đá xanh về phủ vệ quốc công. Từ giờ, đây chính là nhà của họ. Không ngoài dự đoán, Giang Ứng Thiền từ phủ vệ quốc công sẽ vào Đông Cung, rồi vào Trung Cung, đến tận trung tâm của vòng xoáy quyền lực. Ngay từ khoảnh khắc Giang Văn Nghiễn đặt bút thi khoa cử, số phận của Giang Ứng Thiền đã không thể an yên sống ở tổ trạch. Giang gia đã định nàng là một vị hoàng hậu tương lai. Vì thế, mọi hành động của Giang Văn Nghiễn đều nhằm mở đường cho nàng, từ việc nhất quyết giành lấy danh hiệu Trạng Nguyên, đến việc đưa nữ nhi đi du phố, hay để nàng vào cung cùng trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh tà dương chiếu xuống những con mõ dài, Giang Văn Nghiễn không khỏi thoáng chút bùi ngùi. Muội muội ruột của ông trong cung tuy hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ. Hoàng đế yêu nàng, nhưng cũng yêu quyền lực, lại có tam cung lục viện, phi tần như hoa, khiến người thêm phiền lòng. Lão phụ thân nhìn tiểu A Thiền, thầm lo lắng không thôi. Mà tiểu Thiền không hề hay biết gì, cô bé thông minh, mẫn cảm, phát giác ra có người đang nhìn mình, liền nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn lấp lánh. Nàng chỉ nhìn thấy nơi cuối phố dài, một bóng dáng nhỏ của một thiếu niên hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ bận tâm đến đống bánh ngọt trong tay, liệu có bị bà ngoại thu mất không? Ánh mắt lại quay trở về với đống bánh, nàng hoàn toàn không để ý đến bóng dáng thiếu niên nọ. Cách chương.